Sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 180, C180, anh đến rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lầu 5 của Niệm Sinh cư là phòng VIP. Toàn bộ tầng chỉ có 3 phòng có người. Tuy rằng 3 phòng bên cạnh, nhưng hiệu quả cách âm rất tốt. Lầu 5 không phải ai cũng có thể vào, hoặc là có tiền hoặc là có quyền. Có thể ở lầu 5 ăn cơm đều không phải người bình thường. Đoàn làm phim Đầy Trời Sao đều là anh có thể đặt phòng ở tầng 5 vẫn là nhờ Dư Đức Chí. Tô Đào không dãy dụa, ngược lại giống như nhìn kẻ ngốc nhìn Dư Đức Chí. Nói một câu dễ nghe, tôi sẽ cho cô đi vào, bằng không ở chỗ này, ở trước mặt những người này. Dư Đức Chí cầm thắt lưng gõ vào lòng bàn tay. Tô Đào, cút. Bỗng nhiên Dư Đức Chí cười thô tục, đi về phía trước vài bước. Sau đó bắt đầu cởi nút quần ra, biểu tình càng lúc càng nhộn nhạo. Tô Đào bị hắn làm cho ghê tởm đến buồn nôn, bất động thanh sắc hoạt động cổ chân một chút, ánh mắt Dư Đức Chí nhìn chằm chằm vào mặt cô. Thừa dịp tâm tư lơ đảng của hắn, Tô Đào mượn lực bên cạnh hai vệ sĩ khống chế cánh tay cô, một cước đá vào bộ vị mẫn cảm của Dư Đức Chí. Sau đó nhanh chóng bổ sung thêm một cước, chiêu này cô luyện rất lâu, thuộc về động tác taekwondo có độ khó cao. Dư Đức Chí ngao một tiếng, thống khổ ôm chỗ bị đá lăn lộn trên mặt đất, mặt đỏ lên, nước mắt đều rơi xuống, hình tượng một đại lão bị Tô Đào đá đều biến mất. Quá tàn nhẫn, những người đàn ông ở đây đều nhất thời cảm giác dưới thân lạnh lẽo, hướng ánh mắt đồng tình như về phía Dư Chí Đức đang lăn lộn dưới đất. Dư Đức Chí trên trán nổi gân xanh, mồ hôi trên trán, có thể thấy được nhiều đau bao nhiêu, cả người hắn đều cuộn mình, hai tay che chỗ bị đá. Không ngừng kêu rên. Đánh cho tao, đánh vào mặt cô ta. Tao muốn mày ở trong nghề này lăn lộn không nổi. Lời nói hỗn loạn không ngừng từ trong miệng hắn nói ra. Dư Đức Chí lúc này không còn tâm tư thương hoa tiếc ngọc. Hắn hận không thể hủy hoại cô. Hai vệ sĩ có chút do dự. Bọn họ nhìn nhau. Đối với người phụ nữ xinh đẹp như vậy có chút không xuống tay được. Dư Đức Chí thấy thế nổi điên. Tao nuôi tụi mày làm ăn cái gì không biết. Động thủ cho tao. Dứt lời. Cửa phòng đối diện đột nhiên mở ra, từ bên trong đi ra một nhóm người đối diện đi ra cầm đầu vẫn là một người quen, ở đây không ai không nhận ra anh. Anh vừa đi ra, đạo diễn Trương liền nhìn thấy anh, trong lòng lộp bộp một tiếng, nghĩ thầm hỏng rồi. Quả nhiên, Lâm Cảnh nhìn thấy Tô Đào bị người cưỡng ép, lập tức ánh mắt liền đỏ lên, liều lĩnh xông lên, một quyền rồi một quyền đánh lên người vệ sĩ, từng quyền tàn nhẫn, từng chiêu chí mạng. Hai vệ sĩ bị đánh khổ sở cầu xin tha thứ, nhao nhao chỉ vào Dư Đức Chí nói là hắn để cho làm. Bình thường đều đã quen với bộ dáng ôn nhuận như ngọc của anh, không ai từng thấy qua mặt bạo lực của anh như vậy, không ai dám tiến lên hỗ trợ, đều khiếp sợ nhìn hết thảy trước mắt. Hai vệ sĩ bị đánh dập đầu cầu xin tha thứ, Lâm Cảnh lúc này mới dừng tay, kiểm tra Tô Đào trước sau một lần, xác nhận cô không có việc gì mới ôm người vào trong ngực an ủi. Đừng sợ. Anh ở đây, khi đối mặt với người mình yêu, đôi mắt của anh là sự đau lòng và tình yêu nồng nàn. Tô Đào nghe được trái tim mình nhảy dựng lên một chút, nhẹ nhàng ừ một tiếng, cô cảm nhận được tâm an trước nay chưa từng có, nửa khuôn mặt đều chôn ở trong ngực anh, so với vừa rồi, lại khôi phục bộ dáng tiểu bạch thỏ đơn thuần vô hại lúc trước. Mọi người, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc ngẩng đầu lại, Lâm Cảnh nhìn về phía Dư Đức Chí trên mặt đất. Trong mắt là màu đen dày đặc không thể hóa giải được, ánh mắt trở nên vô cùng khủng bố, cả người trong nháy mắt phát ra khí tràng khiến người ta run rẩy như vực sâu. Dư Đức Chí bị ánh mắt kia dọa đến mức toàn thân đều phát run, tay chân cũng dùng để bò về phía sau, hai vệ sĩ của hắn đã không có tác dụng, những người khác không giúp hắn, Lâm Cảnh hiện tại trong lòng hắn rất nguy hiểm. Cách chương.